bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 49, nếu bị đuổi ra khỏi nhà, anh sẽ nuôi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, nếu bị đuổi ra khỏi nhà, anh sẽ nuôi em. Sau khi Hàn Sóc nói xong, Trương Mông hoàn toàn rơi vào trạng thái bán đơ. Sếp, sếp nghiêm túc đấy à? Tôi trông giống đang đùa sao? Không giống, Trương Mông nín một hơi, rồi từ từ thở ra. Cuối cùng cũng tiêu hóa được thông tin. Từ Tâm bưng ba bát chè đường ra, đặt lên bàn trà. Trương Mông không nhịn được hỏi Từ Tâm. Đây là do hai người cùng bàn bạc à? Từ Tâm lắc đầu. Không, đây là ý tưởng của riêng anh ấy. Em không thấy điều này hơi điên rồ sao? Hoặc là quá đột ngột? Từ Tâm mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Em tưởng anh đã quen rồi chứ? Trương Mông lại lặng người. Sau một thời gian dài, lâu đến nỗi chè đường cũng nguội lạnh, Trương Mông mới thở dài một hơi, coi như chấp nhận hiện thực. Mấy năm nay tôi không muốn chuyển chỗ, một là vì lười, hai là cảm thấy đi theo sếp thực sự rất tốt, cũng đã quen, không ngờ lúc này lại cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Tôi thậm chí còn có thể trở thành ông chủ. Trương Mông cảm thán, tối nay tôi sẽ về xem mình có bao nhiêu vốn hoạt động. Dù sao, sếp có mối quan hệ, tôi không lo lắng gì cả. Hiện nay làm thương hiệu không khó không dễ, chủ yếu là thị trường trong nước quá hỗn loạn. Thành thật mà nói, nếu để tôi tự làm, tôi cũng thấy không có ý nghĩa. Nhưng có sếp làm chỗ dựa thì khác. Dù sao tôi không tin ai, chỉ tin sếp thôi. Hàn Sóc lắng nghe, không bày tỏ thái độ. Đợi Trương Mông nói hết suy nghĩ của mình, anh mới gật đầu. Chuyện này tôi chưa nói với Trần Hoa. Đợi anh ta về tôi sẽ nói. Đăng ký công ty thì cần thuê văn phòng, còn phải thuê người, có nhiều việc phải chuẩn bị, hai bên cùng làm sẽ nhanh hơn. Trương Mông cũng hiểu biết đôi chút về việc đăng ký công ty. Tôi biết, ngày mai tôi sẽ bắt đầu xem xét. À, Từ Tâm, bây giờ em mới năm 2 đại học thôi mà. Đã có tiền rồi à, em đã nghĩ kỹ chưa? Từ Tâm vừa định nói, Hàn Sóc đã lên tiếng thay cô. Phần của cô ấy tôi sẽ tạm ứng trước, anh lo cho mình đi. Không có 100-200 triệu thì việc này chẳng liên quan gì đến anh nữa. Trương Mông nén lại sự bất mãn. Cậu có tiền thì anh ghê gớm lắm à. Cuối cùng cũng đủ can đảm nêu ra thắc mắc khi vừa bước vào. Hai người đang yêu nhau à? Từ Tâm liếc Hàn Sóc một cái. Bưng bát không vào bếp. Hàn Sóc bị ánh mắt của cô nhìn không đau không ngứa, ngẩng cằm nói với Trương Mông, cho nên tối nay anh đừng ngủ ở đây, tiêu hóa xong thì cút đi, về đếm kỹ xem trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, ngày mai báo cho tôi. Có lẽ bị thái độ đường hoàng chính đáng của Hàn Sóc trấn áp, Trương Mông cũng không hỏi thêm nữa, ngồi một lúc rồi rời đi với vẻ mặt như mơ như thực. Khi Từ Tâm thu dọn bát đũa xong đi ra, thấy phòng khách chỉ còn một người, cô hỏi tình hình tài chính của Trương Mông thế nào. Hàn Sóc ngước mắt lên, nếu móc hết túi ra thì cũng có 200 triệu. Lương mà anh trả cho Trương Mông và Trần Hoa có thể nói là khá hậu hĩnh. Lương năm còn cao hơn cả cấp giám đốc ở các công ty lớn. Họ cũng xứng đáng với số tiền đó. Từ Tâm gật đầu. Hàn Sóc nhìn khuôn mặt nghiêng đang mơ màng của cô, bỗng khẽ cong môi, sao không hỏi xem người đàn ông của em là anh có bao nhiêu của cải. Từ Tâm nghiêng đầu, nhìn anh với nụ cười nửa không. Cô mặc tạp dề, dưới ánh đèn nhìn anh với vẻ ấm áp và trong sáng. Nhìn đến nỗi đôi mắt vốn cay nghiệt của Hàn Sóc dần dần dịu lại. Anh đứng dậy đi về phía cô, vòng tay qua eo thon của cô, không ngại tạp dề bẩn mà kéo cô vào lòng, cắn vành tai cô nói, nuôi 10 cô như em cũng không thành vấn đề, nên lát nữa khi nói chuyện với mẹ em thì hãy có chút tự tin. Nếu bị đuổi ra khỏi nhà, anh sẽ nuôi em. Nói xong anh buông cô ra, duỗi người rồi lên lầu đi tắm. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Từ Tâm. Từ Tâm xoa xoa vành tai đang nóng bừng, mỉm cười, cô ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra, bấm nút mở máy, bây giờ là 11 giờ rưỡi. Trong điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào. Đúng 12 giờ, điện thoại đổ chuông, đúng như Từ Tâm dự đoán. Từ Tâm đợi một lúc rồi mới bắt máy, đặt điện thoại lên tai, giọng nói kiềm nén của Chu Lam Ngọc truyền qua điện thoại. Nghe càng lạnh lẽo, Từ Tâm, con có biết mình đang làm gì không? Từ Tâm, mẹ, bây giờ con chưa thể rời đi, con chưa bao giờ không nghe lời như thế. Chu Lam Ngọc nói xong câu này, ngừng lại một chút, như thể nghĩ ra điều gì đó. Giọng điệu bà đột nhiên trầm xuống. Có phải vì tên đàn ông đi cùng con trong bức ảnh không? Từ Tâm, con bị mê hoặc rồi à? Đại học mới chỉ là khởi đầu cuộc đời con. Con lãng phí thời gian vào việc yêu đương ư? Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là học tập, chuẩn bị cho tương lai. Từ Tâm biết Chu Lam Ngọc đang nghĩ đến ai, nhưng cô không vạch trần. Không phải như mẹ nghĩ đâu, Chu Lam Ngọc nói. Vậy con về nhà ngay, mặt đối mặt mà nói chuyện với mẹ. Con không có ý định lãng phí thời gian vào những việc khác đâu. Sắp tới chúng con chuẩn bị đăng ký công ty mới. Con không thể rời đi được. Con chỉ có thể nói với mẹ nhiều đến thế. Khi mọi việc đã xong, con sẽ về nhà giải thích rõ với mẹ và bố. Công ty, Chu Lam Ngọc nghe xong cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ với mấy sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp như các con. Từ Tâm, mẹ không quan tâm người đàn ông đó đã hứa hẹn gì với con. Nhưng ngành nghề nào cũng không dễ dàng như con tưởng. Mấy ngôi sao nhỏ không ra gì này có thể cho con cái gì? Anh ấy không phải là người không ra gì. Từ Tâm, Chu Lam Ngọc dù có giận dữ đến mấy cũng không hét lên the thế. Vị trí mà bà đã đứng nhiều năm qua không cho phép bà làm như vậy. Con vì thằng đó mà nói chuyện với mẹ như thế. Con còn bảo không phải như mẹ nghĩ sao? Trong bầu không khí tĩnh lặng, Từ Tâm nghe thấy câu trả lời của chính mình. Con làm vì bản thân con. Mẹ à, con luôn biết mình đang làm gì. Nói xong câu đó, cả hai bên đều im lặng. Chu Lam Ngọc đang cố gắng bắt mình bình tĩnh lại. Không mất bình tĩnh, đây cũng là lần đầu tiên bà bỗng cảm thấy xa lạ với cô con gái vừa điềm tĩnh vừa cứng đầu này. Sau khi dàn cơn giận xuống, giọng Chu Lam Ngọc hoàn toàn lạnh đi. Mối quan hệ mẹ con bấy lâu nay không cho phép bà thua kém trước mặt Từ Tâm. Bà hỏi Từ Tâm lần cuối cùng, với giọng nghiêm túc chưa từng có. Mẹ hỏi con lần cuối, con có về nhà không? Con xin lỗi. Chu Lam Ngọc hít một hơi nhẹ, con làm mẹ thất vọng lắm. Từ Tâm, ban đầu chuyện này mẹ không định nói với bố con, nhưng con không nghe lời mẹ. Chuyện này mẹ sẽ để bố con giải quyết. Đúng lúc bố con một thời gian nữa sẽ đến Bắc Kinh. Con tự giải thích với ông ấy đi. Nếu không giao tiếp được thì hãy chuẩn bị chuyển trường. Ngoại Bắc Kinh, Thượng Hải cũng có những trường đại học phù hợp cho con học thiết kế thời trang. Hoặc đi du học cũng là lựa chọn tốt. Chu Lam Ngọc ngừng một chút. Sau này con sẽ hiểu bố mẹ đều vì muốn tốt cho con. Không có cha mẹ nào hại con mình cả. Nói xong, Chu Lam Ngọc không do dự gì mà cúp điện thoại. Từ Tâm nhìn thời gian cuộc gọi. 5 phút, không phí thêm một giây nào. Cô về phòng mình tắm rửa trước. Thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi mới lên lầu. Thấy đèn phòng làm việc tắt. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hàn Sóc. Hàn Sóc đang ngồi trên giường. Toàn thân chỉ mặc một chiếc quần đùi. Tóc vẫn chưa khô hẳn. Rũ xuống rối bời. Anh đặt máy tính xách tay trên đùi. Một tay đang gõ phím. Tay kia kẹp điếu thuốc gần tàn. Điếu thuốc sắp cháy đến tay mà anh vẫn chưa nhận ra. Đang tập trung nói chuyện với người khác. Nhận thấy Từ Tâm đi vào. Hàn Sóc ngẩng đầu lên. Lúc này đầu thuốc đã làm bỏng ngón tay. Anh, xì, một tiếng rồi ấn thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường. Ánh mắt Từ Tâm từ đôi chân dài phủ một lớp cơ bắp mỏng của anh nhìn lên. Ánh mắt lướt qua vùng tam giác, dừng lại ở đoạn eo thon gọn săn chắc. Cơ bụng của anh rất đẹp, không có dấu hiệu của việc tập gym quá độ, dính sát vào da thịt, theo hơi thở lên xuống. Đường xương quay xanh thẳng và mượt mà. Hàn sóc ly 3 mét môi, để cô ngắm nghía, một lúc sau mới giơ tay về phía cô. Lại đây, Từ Tâm lúc này mới bước tới. Đầu gối vừa chạm đến mép giường đã bị Hàn Sóc kéo vào lòng. Anh trước tiên ngửi ngửi mùi sữa tắm trên người cô. Cả hai người đều sạch sẽ thơm tho. Dính vào nhau cũng không thấy nóng. Một lát sau anh một tay ôm cô. Tay kia tiếp tục gõ trên bàn phím. Từ Tâm dựa vào lòng anh. Cúi đầu nhìn anh thảo luận bản thảo quan hệ công chúng này với bên te. Bên te bày tỏ không có vấn đề lớn nào, còn rất chu đáo bày tỏ lời chúc mừng và mong đợi đối với công ty mới của Hàn Sóc. Sau đó đối phương chỉ ra một số chỗ cần chỉnh sửa về cách diễn đạt trong bản thảo. Hàn Sóc trực tiếp sửa trong cửa sổ chat, hiệu quả làm việc của cả hai bên khiến người ta phải kinh ngạc. Đợi đối phương gửi một câu, ok. Hàn Sóc giơ tay chuyển tiếp bản thảo này trực tiếp cho Trương Mông. Yêu cầu Trương Mông sáng mai thức dậy đăng đoạn văn này lên Weibo. Sau đó Hàn Sóc hoàn toàn không còn ý muốn làm việc nữa. Ngày mai bắt đầu lại phải bận rộn suốt ngày đêm. Tính kỹ ra đăng ký công ty. Chuẩn bị thử vai. Sau đó là một loạt lịch quay. Rồi đến tuyển chọn cho tuần lễ thời trang. Hàn Sóc ném máy tính sang một bên, đè người trong lòng mình chui vào chăn. Từ Tâm hoàn toàn không phòng bị anh đờ e xuống chăn hôn sâu miệt mài. Trong quá trình này anh cảm thấy nóng bèn vén chăn lên. Tách hai tay chân cô ra để mặc mình muốn làm gì thì làm. Người đàn ông đã nhịn nửa năm một khi bị ca một trên thích cảm xúc thì như lửa cháy đồng cỏ. Bỏ mặc bản thân rơi vào chốn mê say. Mùi hương của cô thật sạch sẽ. Dầu gội và sữa tắm đều là mùi hoa trà trắng, tạo nên sự đối lập căng thẳng với hơi thở nặng nề pha mùi thuốc lá của người đàn ông. Đồ ngủ của cô làm bằng cotton nguyên chất, khô ráo và mềm mại bao bọc cơ thể trắng mịn bên trong. Vạt áo theo chuyển động của cô hé lên một chút. Hàn Sóc chỉ cần dùng chút sức là có thể để lại dấu vết trên lõm eo lộ ra. Mệt nhất là cô còn ngoan ngoãn, không có chút ý muốn phản kháng nào. Ngón tay như đang khám phá lãnh địa của mình, không ngừng vuốt ve ba tóc, cổ anh, mỗi cử động đều mang theo tình yêu và hát, em mờ muốn rõ ràng. Dù Hàn Sóc có kinh nghiệm đến đâu, đến cuối cùng cũng không kiểm soát được mà hôn với một chút lửa thật. Cơ thể đàn ông trong phương diện này rõ ràng trung thực hơn phụ nữ nhiều. Gần như là vừa khi những ý nghĩ nào đó trong đầu Hàn Sóc vừa được khơi dậy, Từ Tâm đã lập tức cảm nhận được. Cô tuy không có kinh nghiệm, nhưng không phải không hiểu. Đôi má đến bên tai cô đỏ lên một mảng, ngoan ngoãn không cử động. Cuối cùng Hàn Sóc giống như ban ngày mà lật cô qua. Cách chương.